Quan Bàng, chương 242, hành hạ không ra hình người. Gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, trong phòng tạm giam, lúc Tô Mộc về Hắc Sơn Trấn khoảng 10 giờ sáng. Từ lúc hắn bị đưa đến nhà khách Bạch Lộ đã qua 5 tiếng. Hiện tại là đúng 3 giờ chiều. Bên ngoài nắng đang chiếu gay gắt, trong phòng thì tối đen. Hắc ám làm người ta nghẹt thở, khiêu chiến giới hạn châm lý. Két két két két két, cánh cửa bị mở ra, một luồng sáng chiếu vào. Tô Mộc híp mắt, khinh thường liếc hai người trước mắt. Đồng Lưu ngồi xuống, bật đèn điện sáng chói. Ánh sáng trắng chiếu vào Tô Mộc, ngồi đó bị ánh sáng chiếu vào làm mắt đau đớn phản xạ nhắm lại. Hơi nóng khiến người cực kỳ khó chịu. Phùng Bảo quát, Tô Mộc, ngươi cứng cổ đến cùng phải không? Miễn là ngươi phối hợp chúng ta điều tra, nói rõ ràng vấn đề của mình ra là chúng ta sẽ thả ngươi đi ngay. Còn bảo đảm cho ngươi ăn thành phốt cá đầy đủ. Tô Mộc lạnh nhạt nói, ta không có gì cần khai cả. Tô Mộc lười nhắc lại chuyện hiệp trợ điều tra gì đó. Bọn họ rõ ràng muốn hố hắn. Tô Mộc không cần thiết nói nhảm với bọn họ. Không cho ăn cơm thì thiếu ăn một bữa không chết đói. Chắc bây giờ Đoạn Bằng đã làm theo lời hắn gọi điện thoại ra ngoài. Chờ nhóm Trịnh Mục đến là mọi chuyện chấm dứt. Trước đó Tô Mộc phải tử thủ đến cùng. Dầm, Đồng Lưu đập mạnh cái bàn. Ngươi không có gì để khai. Đồ cứng miệng, không ngờ, không ăn một bữa cơm. Nhốt trong phòng tối 5 tiếng. Không uống một giọt nước mà Tô Mộc nhà ngươi vẫn còn cứng cỏi như vậy. Giỏi, chơi trò khôn lỏi với chúng ta. Ngươi có tư cách đó không? Muốn chơi, chúng ta chơi với ngươi tới cùng. Phùng Bảo khiêm khắc nói. Tô Mộc, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Đừng mơ im miệng không nói sẽ được bỏ qua. Chút tâm lý may mắn đó không tồn tại. Chúng ta có nhiều chứng cứ. Ngươi nghĩ chỉ là bày ra chơi sao? Nhìn xem mấy tấm hình này. Chưa đủ để chứng minh vấn đề tác phong của ngươi rất nghiêm trọng sao? Ngươi phải khai rõ ràng bọn họ là ai, có quan hệ gì với ngươi. Còn những tài liệu này, mỗi bản là chứng cứ ngươi tới lui với các xí nghiệp. Cái nào cũng là chứng cứ ngươi tham ô nhận hối lộ. Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta nếu không có chứng cứ đã không mang ngươi đến đây. Bây giờ ngươi viết ra hết những gì mình biết đi. Miễn ngươi viết ra thì ta bảo đảm ngươi sẽ thoải mái rời đi. Đồng Lưu và Phùng Bảo, phối hợp mặt đỏ mặt trắng diễn kịch lâm ly vô cùng. Một uy hiếp, một dụ dỗ, tin tưởng có nhiều cán bộ gục ngã trước chiêu này, nhưng những cán bộ đó nên chịu thua, vì bọn họ làm việc không đáng tin. Phạm tội, Tô Mộc cây ngay không sợ bóng nghiêng, hắn không để mắt đến Đồng Lưu, Phùng Bảo biểu diễn, hơn nữa Đồng Lưu, Phùng Bảo cùng lắm là tên sai vặt. Nếu Tô Mộc chơi thì hắn sẽ chơi vố lớn, nhằm vào con cọp sau màn. Nghĩ đến đây Tô Mộc nhếch mép, môi khô khốc hé mở. Tô Mộc lạnh nhạt nói, ta vẫn câu nói cũ, nếu các ngươi nắm giữ chứng cứ đủ thì xong quy ta ngay đi. Các ngươi muốn moi đáp án từ chỗ ta thì vô dụng. Ta cho các ngươi một lời khuyên, có một số việc không đơn giản như mặt ngoài. Nếu các ngươi dám tự mình chế tạo chứng cứ giả, nếu bị điều tra ra thì hai người sẽ chịu trách nhiệm. Các người tự hiểu trong lòng. Không kiêu không ngạo, ung dung bình tĩnh. Đồng Lưu, Phùng Bảo ghét vẻ mặt này của Tô Mộc. Hai người thấy qua nhiều quan viên nhưng chưa chừng gặp khó gặp như Tô Mộc. Người nghĩ thân thể của mình làm bằng sắt sao? Chơi với chúng ta, được, chúng ta chơi với ngươi tới cùng. Tô Mộc, đây là danh mục ngươi và tập đoàn Chu thành phố lui tới. Bên trong có chứng cứ ngươi nhận hối lộ đến mấy chục vạn. Ngươi muốn phản bác sao? Thủy sản Hồng Phong, tập đoàn cự nhân cũng có vấn đề tương tự. Những danh mục, hóa đơn, văn bản sao chép này. Ngươi còn định chối, Tô Mộc, phần tử ngoan cố như ngươi. Ôm tâm lý may mắn thì đừng mong chúng ta buông tha cho. Chúng ta tuyệt đối không để loại người xấu xa như ngươi trốn thoát pháp luật chế tài. Đồng Lưu, Phùng Bảo luân phiên oanh tạc, mỗi một câu nói lạc chấm dứt là câu khác nối tiếp. Đồng Lưu, Phùng Bảo áp dụng chiến thuật luân phiên tấn công, hỏi dồn dập không ngừng nghỉ không cho Tô Mộc chợp mắt. Chưa hết, khi Đồng Lưu, Phùng Bảo khát nước ra khỏi phòng thì có hai người khác vào thế chỗ. Vẫn hỏi luân phiên, ban đầu chỉ có một ngọn đèn chói mắt, sau Hoàng Hoa Quý ra hiệu thêm bốn ngọn đèn đưa vào phòng. Năm ngọn đèn chói mắt không ngừng chiếu vào Tô Mộc, buộc hắn không cách nào nhắm mắt lại, còn ăn cơm uống nước thì càng đừng mơ. Đả kích thân thể, hành hạ tinh thần, đây là cách phá án đặc biệt của Ủy ban kỷ luật. Trong tình huống đó 4 tiếng qua nhanh, Tô Mộc không thể chống cự, mặc bọn họ hỏi gì mình nói nấy. Nếu Tô Mộc đánh người thì không tốt cho hắn. Tô Mộc đã kiên trì đến lúc này, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sắc mặt Tô Mộc dần tái xanh, môi nứt nẻ, mắt đầy tơ máu, nhưng hắn không khuất phục. Hồ Bình, Tôn Tân, nếu là các ngươi làm chuyện này, chờ ta ra ngoài sẽ tính sổ với các ngươi. Tô Mộc đã đoán được ai giở trò sau lưng, từ qua Tết đến bây giờ trừ việc Tô Mộc dây vào Hồ Bình. Tôn Tân ra hắn không gây gấn với ai nữa. Nhóm Đỗ Kiện, Mã Tường là tự chịu diệt vong, không liên quan gì Tô Mộc, cho dù có thì bọn họ làm được gì. Đỗ Kiện có tư cách chỉ huy được Ủy ban kỷ luật thành phố sao? Đừng nói Đỗ Kiện, dù là Triệu Thụy An cũng không có năng lực này. Cứ thế phân tích, Tô Mộc dám khẳng định 90% là Hồ Bình. Tôn Tân ở sau lưng cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người không dám trả thù quang minh chính đại. Muốn nhờ vào tội danh có lẽ sẽ có để xử Tô Mộc. Tôn Tân, Hồ Bình thật ngây thơ. Từ lúc Tô Mộc bị mang đến nhà khách Bạch Lộ tới bây giờ đã qua 9 tiếng. Không ăn không uống, chịu đựng ánh đèn chói mắt. Đổi lại người khác đã sớm tan vỡ, nhưng Tô Mộc kiên cường chống đỡ. Tô Mộc tin tưởng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, bầu trời trên đầu mãi mãi sẽ không dơ bẩn. Tô Mộc rất muốn biết là tại sao đến bây giờ đám người thành phố Thanh Lâm còn chưa hành động thả hắn ra. Tin tức truyền ra đã 9 tiếng, hay gặp trục trặc gì? Tô Mộc đoán đúng, thật sự xảy ra ngoài ý muốn. Cách chương.